1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 981, Họa Thủy Đông dẫn canh thứ tư. Hắn thực tế là gân mệt kiệt lực. Tân thua thiệt đây là chính hắn ra hùng hài tử. Nếu là người khác ra, hắn thề đã sớm cho ném trong ổ sói. Thậm chí còn có thể để người ta phụ mẫu cho khinh bỉ một phen. Cha không dạy con chi tội. Thứ đồ gì lão tử mới có thể dạy ra chơi như vậy ý hài tử. Về phần hắn nhà mình bé con, chính là lại gấu, cũng là bảo a. Hắn không quản nói cái gì. Lý Di là hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, như gió thoảng bên tai. Lý Hòa nhận gấu, hắn chưa chiêu, nhắm mắt lại mặc cho dầu khuê nữ xoa lấy. Bỗng nhiên, dựa vào cái thứ sáu cảm giác, hắn cảm thấy trước mặt hẳn là đứng một người. Mở to mắt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là màu lam nhạt váy dài cùng một đôi màu xám bạc cạn khẩu đơn giày. Lại hướng lên xem xét, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người làm sao đột nhiên trở về rồi? Hắn chẳng thể nghĩ tới lão tứ lại đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà. Lão tứ phúc cười khẩy nói, cho người niềm vui bất ngờ đi. Kinh ngạc vui mừng, ta đúng là kinh ngạc vui mừng đến. Lý Hòa đứng người lên, đem khuê nữ đẩy ra, sau đó một cái ôm vào trong ngực, cười nói, hồi phòng tắm một cái, lâu dài lo lắng, giờ phút này một khi rơi xuống đất, xem như nhẹ nhàng thở ra. Vào trong nhà, lão tứ trước tiên đem dương hành lý buông xuống, còn chưa kịp rửa mặt, liền đem Lý Di ôm vào trong ngực, cười hỏi, nhận biết không biết cô cô? Hô cô cô, cho đường ăn, cô cô, cứ việc nói vẫn là tốn sức. Nhưng là Lý Di đáp phải là không chút do dự, nghĩ theo mẹ nàng nơi đó trừ viên bánh kẹo quả thực quá khó. Nàng thường xuyên thông qua tiềm thức mượn nhờ ngoại viện, mới có thể có ăn kẹo cơ hội. Ai, tốt ngoan nha, lão tứ rất cao hứng, đem Lý Di buông xuống, theo trong dương hành lý móc ra từng túi sô-cô-la bánh kẹo. Một mạch kín đáo đưa cho Lý Di, tạ ơn cô cô. Lý Di rất có lễ phép, ca, nàng thật ngoan nha, lão tứ giống như phát hiện đại lục mới, ân, hắn rất ngoan, Lý Hòa không có phản đối, chỉ ở một bên đứng ngoài quan sát cái này cùng hai cô cháu hình tượng. Nghĩ thầm, luôn luôn ngươi khóc thời điểm, ngươi không có nhiều thích lão ngũ, tương lai liền sẽ có nhiều chán ghét ngươi cháu gái này. Thật lợi hại. Nhà ta tiểu di sẽ tự mình lột đường đâu. Lão tứ không ngừng tán dương, càng xem càng vui vẻ. Nhìn xem nàng điểm, ta ra ngoài làm một ít chuyện. Lý Hòa quả quyết họa thủy đông dẫn, có muội tử giúp hắn hấp dẫn hỏa lực, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Tại lão tứ không có phát hiện manh mối trước đó, hắn đương nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Giao cho ta đi. Ta nhìn nàng, lão tứ đáp ứng sảng khoái, cạo xuống Lý Di cái mũi nhỏ, cười nói, cô chơi với ngươi có được hay không a? Ta đi đây, nàng đồ chơi đều tại dưới đáy bàn. Lý Hòa trốn rất trơn tru, giờ phút này lão tứ vừa trở về, hắn cũng không lo được nói chuyện gì tình huynh muội, dù sao lão tứ một lát sẽ không đi, hắn có nhiều thời gian cùng nàng trò chuyện. Hắn cầm áo lót liên tục không ngừng thoát đi ra, vừa lên xe liền mở ra điều hòa không khí, lúc này mới cảm giác người một lần nữa sống tới. Đợi bộ óc thanh tỉnh về sau, hắn mới phát hiện vào xem lấy chạy, lại còn không có nghĩ rõ ràng đi nơi nào, chẳng có mục đích lái xe hơi, chỗ nào dòng xe cổ ít, chỗ nào không cần chờ đèn đỏ liền hướng đi đâu. Tiến vào nhất đạo bốn chỗ ngã ba, phát hiện lô 34 mùa bách hóa tổng cửa hàng ngay ở chỗ này. Hắn cảm thấy vào lô 3 văn phòng thổi một chút điều hòa không khí. Bởi vậy đối sau xe Trương Binh nói, cho lô 3 gọi điện thoại, để hắn xuống tới tiếp ta. Hắn cho tới bây giờ chưa từng đi lô 3 văn phòng. Trương Binh gật gật đầu, trực tiếp cho Lô Ba treo đi qua điện thoại. Xe đứng tại cửa hàng cửa sau. Lý Hòa xe vừa dừng hẳn, Lô Ba liền cho hắn mở cửa xe, sau đó để bảo an đi dừng xe. Lý ca, ngươi làm sao có thời gian tới này? Lần trước Lý Hòa đi kinh Mỹ đổ điện, tại chỗ phát hiện không ít vấn đề, đem Tiểu Uy Hòa Hoàng Quốc Ngọc bọn người mắng cho máu xối đầu tin tức cũng truyền đến trong lỗ tai của hắn. Giờ phút này, Lý Hòa kéo đến hắn nơi này, khó tránh khỏi không cho hắn lo lắng. Dù sao bọn hắn những người này không phải năm đó Ngô Hạ A Mông. Đã kết thúc du kích chiến thời đại, hết thảy tiến vào hợp quy thời đại. Không thể nói lại cái gì huynh đệ nghĩa khí. Dựa theo quy tắc, chỉ hơi không bằng Lý Hòa ý, lúc nào cũng có thể đứng trước bị loại nguy hiểm. Mỗi cái đều là có thân phận, có địa vị xã hội thành công nhân sinh. Từ sang thành kiệm khó, từ kiệm thành sang dễ. Muốn để bọn hắn trở lại quá khứ, một lần nữa làm cây cỏ, bọn hắn là quả quyết không thể tiếp nhận. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại ngược lại so lập nghiệp thời đại sống mệt mỏi hơn, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Lời này là Thọ Sơn nói, Lô Ba cũng rất tán thành. Lý Hòa đem áo lót mặc trên người, sau đó nói, đừng giày vò khốn khổ, ta chính là ra thổi cái điều hòa không khí, mang ta đi ngươi văn phòng. Bên này đi, Lô Ba nghiễm nhiên sẽ không tin Lý Hòa, mặc dù Lý Hòa là ăn ngay nói thật, thật ra tới thổi điều hòa không khí, lời này lừa gạt cái này đồ đần đâu. Huống chi hắn còn không phải đồ đần. Vì lẽ đó, Lý Hòa nói càng tùy ý, hắn càng là khẩn trương. Lần này là không như bình thường a. Hắn lặng lẽ rơi sau lưng Lý Hòa một bước, đưa lỗ tai thấp giọng với bí thư bên cạnh nói, phía dưới cho hết giao phó xong, nhất định phải toàn viên tại cương vị, cam đoan cửa hàng thứ tự, không cho phép ra một điểm chỗ sơ suất. Ai bảo ta xuống đài không được, ta để hắn xuống đài. Nói chém đinh chặt sắt, Lô Tổng, người yên tâm, ta hiện tại liền bàn giao xuống dưới. Thư ký Động Dung, nàng đánh chết đều nghĩ không ra phía trước cái kia cà lơ phất phơ ăn mặc cởi giày người trẻ tuổi là ai, thế mà có thể để gỡ tại giới kinh doanh quát tháo phong vân Lô Ba bối rối thành dạng này. Chính là dặm lãnh đạo đến khảo sát, hắn vẫn luôn là bình tĩnh ung dung. Thư ký sau khi đi, Lô Ba mới chạy chậm mấy bước, đuổi theo Lý Hòa, tự mình theo khai thang máy, cùng đi Lý Hòa lên tầng cao nhất tầng 25 văn phòng. Đẩy ra cấp cao đại khí cửa chính, Lý Hòa ổn đứng tại trang trí tráng lệ trong văn phòng ương. Chuyên nhìn một chút sau lưng cửa thủy tinh, cười nói, hiện tại loại này pha lê tài liệu muốn vào khẩu a. Đây là chỉ có thể từ bên trong trông thấy bên ngoài, mà từ bên ngoài là không cách nào thăm dò bên trong đặc thù pha lê cửa chính. Chỉ thấy trên cửa phù điêu lấy giám đốc văn phòng, đơn giản không mất quý khí. Đúng thế, Lô Ba nhìn xem Lý Hòa sắc mặt, trả lời rất cẩn thận, cái bàn này là tử đàn a. Lý Hòa lười biếng nằm tại lão bản trên ghế, thỉnh thoảng nơi này gõ gõ, nơi đó sờ sờ, bất quá vẫn là không quên dặn dò, nhiệt độ điều thấp điểm, nóng không được. Đúng thế, Lô Ba cười rất miễn cưỡng, sau đó tìm tới điều hòa không khí nút bấm. Chúng ta đây là trung ương điều hòa không khí, từng cái tầng lầu cùng gian phòng đều có thể phân khống. Đây là mày hầm lò a. Lý Hòa sau lưng trên kệ cái bình đưa tới hứng thú của hắn. Mày hầm lò xanh thẫm men bình. Hắn tại đồ cổ phương diện là gà mờ, vì lẽ đó hỏi không phải quá xác định. Ta tìm người giám định qua, là thật mày hầm lò. Lô Ba trả lời rất thành thật. Cái này đại khái muốn bao nhiêu tiền? Không rẻ a. Lý Hòa nghĩ đến hắn tại Kim Lộc trung tâm cao ốc tầng dưới chót ẩn giấu nhiều như vậy đồ cổ, có phải là muốn nên đánh giá cái giá cả? Ca, Lô Ba mồ hôi lạnh ứa ra,